nước mắt sẽ ngừng rơi. Chương 38, góc truyện audio.com. Tụi nó đã bắt đầu choáng vì thiếu máu, môi đứa nào đứa nấy tái nhợt thiếu sức sống hàn cạch. Tiếng gì vậy? BX dẫm phải cái gì đó thì phải. Mày dẫm mạnh xuống đó đi. Phải đó Yan, Yan dẫm mạnh xuống miếng gạch men. Yan bị rớt khỏi căn phòng rơi xuống một căn phòng khác theo phản xạ tự nhiên. Yan kéo theo cả Khánh xuống. Nhảy xuống, hắn đẩy nó xuống rồi cũng xuống theo luôn. Ủa sao mình không thấy đau nhỉ? Đó là câu hỏi của cả Yan, nó và hắn, ba. Mấy người tính lấy thịt đè chết người à? Khánh thều thào lên tiếng. Thì ra cả đám rớt xuống đã lần lượt rơi xuống người Khánh. Thấy cũng tội nhưng thôi cũng kể. Hi xin lỗi Ox nha. Yan đứng dậy đỡ Khánh lên. Im lặng, nó lên tiếng, xì xì, là tiếng rắn chuông, hắn nói, tất cả đứng im, đàn rắn với đầy đủ màu sắc tiến tới gần tụi nó, với những tiếng xì xì, và tiếng chuông vốn có ở đuôi chúng, một con bò lên chân nó đứng im bất động chờ con rắn đó đi nhưng con rắn vẫn yên vị còn quấn chặt chân nó hơn nữa. Hắn như nín thở nhìn những chuyển động của chú rắn đó, tim muốn bay ra khỏi lồng ngực. Còn Khánh với Yan vẫn đang trong tư thế ôm nhau không dám nhúc nhích sợ làm kinh động đến những con rắn khác, không chết vì bị hút cạn máu cũng chết vì bị rắn độc cắn chôn xác tại nơi này rồi. Phập, hắn nhằm thẳng vào đầu con rắn đang bò dưới chân nó dẫm nát đầu hô to. Chạy, cầm tay nó kéo đi. Đằng sau Khánh cũng đang nắm tay Yan chạy theo hắn, mặc dù đang trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc nhưng Yan vẫn cảm thấy ấm áp vì đã và đang có người bảo vệ cô, nghĩ vu vơ bất giác nở nụ cười. Ít ra căn phòng chứa rắn cũng có điện tụi nó có thể quan sát dễ hơn và có thể nhận thấy góc phòng có một chiếc cầu thang nối qua phòng khác nhanh chóng leo lên cầu thang là tiếp tục đi. Khá lắm thoát được rắn của ta. Tiếng lão vang lên, nhạt nhẽo, nó cười khẩy, vậy mà vẫn có người bị thương đấy ha ha. BX không sao chứ. Nó quay lại nhìn Yan mặt tái nhợt vết cắn trên chân đang tím dần lên. Khánh cúi xuống hút máu độc ra mặt Khánh giờ còn tái hơn Yan nữa. Nhất định phải bình an nghe rõ chưa? Khánh hốt hoảng nhìn Yan đang lịm dần. Yan cô không được ngủ cố gắng lên nhất định phải ra khỏi đây. Hắn lên tiếng, bỗng một con hổ tiến tới chỗ tụi nó. Grapliu grapliu, tiếng gầm của hổ làm mặt đứa nào đứa nấy tái hẳn đi. Khánh bế xốc Yan lên, chia ra chạy, Khánh hét lên, sức chạy của người sao bằng hổ được không hiểu sao chú hổ này luôn bám sát nó, đến đường cụt nó lôi ra con dao bấm luôn bên người ra. Đoạn này gọi hổ là nó còn nó là gì? Đành liều vậy, giữ lại bình tĩnh Di chạy lại lộn nhào lên lưng nó đâm tới tấp lên lưng, bụng nhưng lại càng làm nó giận dữ nhồm người dậy làm nó văng ra va đập mạnh bụng cố gượng dậy đấu trực diện với nó trên người Di giờ toàn móng vuốt trên người đã thấm đầy máu, cánh tay rách một đường dài dường như đã kiệt sức đành tùy theo số trời. Chạy đi, hắn lao tới đấm mạnh vào đầu chú hổ, vật lộn với chú một hồi. Grapliu grapliu, chú hổ đã bị thương nhưng vẫn không tha cho hai đứa nó. Nó dùng sức lực cuối cùng dùng chân nhắm vào đầu chú hổ đá mạnh chú hổ văng ra chạy mất. Phù, đau tim chết mất, nó thở hổn hển, hổ cũng phải sợ cô. Hắn dù mệt vẫn trêu chọc nó xé chiếc áo sơ, mi trên người băng vết thương lại cho nó. Xì kệ tôi, mà Khánh với Yan đâu? Ngồi được một lúc hắn và nó mới phát hiện ra đã là Khánh và Yan. Yan với Khánh, bị lạc rồi. Góc truyện audio.com, nó gần như đã hoảng Yan đang bị thương mà. Bình tĩnh lại tìm lối thoát trước rồi quay lại tìm họ. Tai nó như ù đi ở lại đây rất nguy hiểm để họ ở lại sẽ mất mạng mất. Tin tôi được chứ, hắn nhìn thẳng vào mắt nó trấn an, nó gật đầu rồi theo hắn đi tìm lối ra nhưng đi mãi vẫn không thấy gì chỉ quay lại nơi xuất phát rõ ràng đây là một mê cung. Cách chương.